Chương 246, bước đầu tiên dương hưu, đằng sau âm hưu. Cô nạn vào cuộc. Xạ rồng vì nệ rớt, ban đầu ở Hollywood thời đại hoàng kim, được xưng là đẹp nhất nữ tính một trong, cũng là kiểu đỏ dù kỳ có ha ho hư u, nhưng là nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nạ dù tổ sẽ ở giờ này ngày này nhắc lên cái tên này. Xạ rồng ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc lên nàng, nàng không phải đã chết rất nhiều năm sau nơi này, liền không thể không nói một cái vợ mà thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, liền xem như cùng nàng mười phần quen biết kiểu đỏ dù kỳ có lúc trước cũng không có nhìn ra vợ màu diễn kỹ, cho nên cùng trên thế giới này mọi người giống nhau, đều bị mơ mơ màng màng. Dám can đảm, đồng thời thật sự có thể lừa gạt toàn thế giới vợ màu nữ nhân này vô luận là can đảm hay là thực lực đều hơn xa người bình thường, cho dù là cụ rồ bạ cải tổ, bây giờ bắt chước công lực còn muốn thắng qua vợ màu. Nhưng là hắn có hay không đem toàn thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay khí phách cùng không chút nào lộ sơ hở tỉnh táo nội tâm cái kia đều khó nói. Trên đời này, chân chính có thể cùng vỡ mạo tương đối, cũng chỉ có lúc này ngồi tại nạ dù tổ nữ nhân bên cạnh. Nạ dù tổ lộ ra cười xấu xa, loại kia dáng tươi cười, tựa như là đạt được một kiện mới lạ đồ chơi xấu xa hài tử, đang chuẩn bị cùng người khác khoe khoang đâu. Tiểu đỏ dù kỳ có cảm giác được vấn đề có chút không đúng. Quả nhiên, nạ rủ tổ phía dưới nói ra, liền để vẫn luôn không tim không phổi sinh hoạt rủ kỳ có kém chút hủ chết. Ngươi thật gặp qua xạ rồng vì nẹ giật thi thể sao rủ kỳ có nhịp tim bỗng dưng ngừng một nhịp, trên mặt cũng không còn cách nào giả ra bình thường bộ kia dáng tươi cười. Nói, ngươi cái này có ý tứ gì nạ rủ tổ quay đầu ra hiệu một cái mái nẹ phủ gì cổ. Mái nẹ phủ gì cổ lập tức hiểu ý, từ mình tùy thân túi sách bên trong lấy ra một phần văn bản tài liệu, giao cho rủ kỳ cổ. Trên văn kiện còn mang theo rất nặng mực in hương vị, thậm chí còn có một ít phát nhiệt, đây hết thể đều cho thấy, phần văn kiện này hẳn là vừa mới in ra. Vân tay xem xét báo cáo rủ kỳ có chỉ xem một cái tiêu đề đã cảm thấy nhức đầu, sau đó đem trực tiếp ném cho con của mình, mặc dù không phải đồ đần, nhưng là quá thâm ảo vấn đề hay là không thích hợp cái này tư duy nhảy vọt nữ nhân. Trực tiếp điểm đi, đây rốt cuộc là có ý tứ gì tốt ta, từ trước đó liền nhìn ra được. Ngươi cũng không giống là quá thông minh nữ nhân. Nạ dù tổ giang tay ra, nói ra để dù kỳ có cái chán nhảy lên lời nói, sau đó mở xì cái thả, nói, cái kia phần vân tay xem xét báo cáo, kiểm tra đo lường hai cái vân tay theo thứ tự là đến từ xạ rộng vì nẹ giật cùng cờ giít vì nẹ giật, trải qua kiểm tra đo lường, chứng thực hai người kia vân tay là hoàn toàn đồng dạng. Nói cách khác, bạn tốt của ngươi xạ rộng vì nẹ giật, cùng nàng nữ nhi cờ giít vì nẹ giật, căn bản chính là cùng là một người. Nạ dù tổ nói ra kinh khủng chân tướng, để dù kỳ cỏ, cố nạn cùng hạ tổ gì hởi gì ba người toàn bộ hít sâu một hơi, dù kỳ cỏ trong đầu hiện ra một cái tóc vàng bóng người, đông dưng cảm thấy mình giống như căn bản không hiểu rõ nàng. Nạ dù tổ cho bọn hắn một chút tiêu hóa thời gian, qua vài phút đằng sau, dù kỳ cỏ cười khổ hai tiếng, nói, thật sự là không nghĩ tôi à. Xạ rộng thế mà lại có lừa gạt toàn thế giới đảm lượng cái này cũng không có gì, dù sao cũng là trong tổ chức thành viên cao cấp. Vợ nó A Dù Kỳ có ánh mắt nghiêm túc nhìn xem nạ dù tổ, nói, vậy ngươi kế hoạch là cái gì? Nạ dù tổ nghiêng dựa vào trên ghế salon, một tay nâng má, vân đạm phong khinh bộ dáng để Dù Kỳ có trong lòng càng thêm bất an. Vợ bảo mục đích là sợ gì, cũng chính là hiện tại ở tại trong nhà của ta tiểu nữ hải hải bạ dạ ai. Kỳ thật lúc đầu ta muốn đem nàng đưa đi nước Mỹ, dù sao ta chủ yếu thế lực đều tại nước Mỹ, đến nơi đó, liền xem như tổ chức người QNZ không có khả năng động nàng một cọng tóc gáy, bất quá đáng tiếc, cái nha đầu kia quá quật cường, ta lần thứ nhất đề cập với nàng ra ý nghĩ này thời điểm liền bị nàng triệt để cự tuyệt. Nói đến đây, nạ dù tổ dừng lại một chút, mà dù kỳ cột thì nghiêng đầu nhìn một chút con của mình, trong lòng cảm động lây. Kỳ thật, nàng chỗ nào yên tâm đi cô nạn một người lưu tại Nhật Bản, nàng cùng rủ xạ cụ chủ yếu đều đợi tại nước Mỹ, để cho mình nhi tử một người lưu tại Nhật Bản, bên người lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tổ chức áo đen thành viên, dù kỳ có nơi nào sẽ yên tâm, chỉ là nói dễ nghe gặp gọi có chủ kiến, có ý tưởng, nói khó nghe chút liền gọi cố chấp, cố nạn lúc trước cũng là không chút do dự cự tuyệt nàng cùng kiểu đỏ rủ xạ cụ muốn dẫn hắn đi nước Mỹ ý nghĩ. Nạ dù tổ lấy ra vợ mạo gửi tới thư mời, nói, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là vợ mạo ra hỏa kia giống như đối con ngươi con không có gì để ý, phát ra cái này phong thư mời chính là muốn đem cổ nạn, còn có bao quát ta ở bên trong một đám vướng bận người tất cả đều dẫn tới chiếc thuyền kia đi lên, sau đó nàng liền trở về đối phó ai. Du Kỳ coi nhìn cũng không nhìn cái kia phong thư mời, trong lòng bàn tay kỳ thật đã hoàn toàn đều là mồ hôi lạnh, nói, vậy ngươi kế hoạch đâu? Nạ rủ tổ nhún vai, cẩn thận nói rõ kế hoạch của mình. Cái này khiến dù kỳ có cùng hạ tổ gì hỡi gì nhăn nhăn lông mày, mà cô nản thấu kính thì phản xạ bạch quang. Nạ dù tổ kế hoạch rất tổn hại, rất thất đức, chính là lợi dụng dù kỳ có cùng phụ gì cổ trang điểm kỹ thuật, đem cô nản trang điểm thành ai, mà đem ai trang điểm thành cô nản. Hai người bản thân đều là 7 tuổi học sinh tiểu học thân thể, tăng thêm đều có siêu việt người bình thường trí tuệ, lẫn nhau bắt trước, trong thời gian ngắn cu nở dê không dê ra nở dê bị người nhìn thấu. Mà lời như vậy, liền có thể đem ai phóng tới trên thuyền đi, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Tương đối mà nói, cố nạn đóng vai thành ai dáng vẻ đi đối mặt vơ mạo, không thể nghi ngờ liền muốn đối mặt phi thường to lớn nguy hiểm. Đây cũng là dù kỳ có cùng hạ tổ gì hỡi gì cao mày lý do, mà tính đi tính lại, thích hợp nhất bắt chước thành ai người, cũng chỉ có cố nạn một cái mà đã xong. Hạ tổ gì hỡi gì cúi đầu nhìn cố nạn một chút, sau đó lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ. Nói, kế hoạch của ngươi thật đúng là âm hiểm, ta thừa nhận a, con người của ta chính là âm hiểm mà lại thất đức, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nạ rủ tổ giang tay ra, vô liêm sỉ thừa nhận diện mục thật của mình, sau đó màu lam trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, nói, bất quá, các ngươi không có lựa chọn khác, các ngươi nhất định phải dựa theo kế hoạch của ta đi làm, đúng không? Cố nạn đúng, cố nạn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra cái này một thanh âm. Hắn đương nhiên biết nạ rủ tổ mục đích, nhưng là liền cùng nạ rủ tổ nói tới đồng dạng, hắn không có đến lựa chọn. Hải bạ giả ai là khai phát ra APT-X4869 người, nếu như nàng chết, ta cũng không có biến lớn hy vọng, đúng không? Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không sai, ta chính là ý tứ này. Nạ rủ tổ tuyệt không sợ cô nạn không vào bộ, đây là dương yêu, hải bạ giả ai là cô nạn biến lớn duy nhất hy vọng. Hắn tuyệt đối sẽ không để hải bạ ra ai chết mất, nạ rủ tổ chính là bắt lấy điểm này, cho nên cổ nạn không thể không mình nhảy vào nạ rủ tổ cái bẫy. Vậy được rồi, dù kỳ cỏ thở dài, biết sự tình đã không cách nào cải biến, dứt khoát liền hảo hảo tiếp nhận đi, nói, ngươi đi đem hải bạ ra ai mang đến đi, ta cho hai người bọn hắn cái trang điểm, xạ rồng kỹ thuật so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nếu như không cẩn thận một chút, sẽ bị khám phá. Kế hoạch của ngươi cũng liền xong đời. Hừ, vậy liền giao cho ngươi. Nạ dù tổ rời đi cứu đỏ xin nghỉ trịa nhà, sau đó ngồi lên xe thể thao của mình, nhanh chóng đem còn lưu tại trong nhà mình ai cho mang ra ngoài, đồng thời trên đường nói rõ với nàng kế hoạch của mình. Hai bạ già ai trầm mặc một hồi đằng sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang lái xe nạ dù tổ, nói, như vậy ngươi đây, tại trong kế hoạch này, ngươi muốn làm gì? Ta cùng phụ gì cổ đã tìm được người rồi, tuyển trang phục thành hai chúng ta, chờ đến vợ mập từ trong nhà của ta đem cổ nạn trang phục ngươi mang đi đằng sau, ta cùng phụ gì cổ liền sẽ theo dõi đi lên, tìm cơ hội đối phó vợ mạo, nếu như có thể bắt sống vậy liền tốt nhất rồi, nếu như thực sự không được, vậy liền cũng chỉ có thể giết chết. Như vậy kế hoạch này gặp nguy hiểm sao? Nào có kế hoạch là hoàn mỹ vô khuyết. Liền xem như kế hoạch của ta QNZ không có khả năng vạn vô nhất thất, vạn nhất ngươi cùng cổ nạn trang điểm bị nhìn xuyên kế hoạch của ta liền xong rồi. Ta hỏi không phải cái này, ta hỏi là ngươi ai cảm xúc hơi có chút kích động, song quyền nắm chặt, trong mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm bên người nam nhân, hắn đến cùng có biết hay không mình có bao nhiêu lo lắng a? Ngươi biết không có nguy hiểm đối phó vợ mạo, ngươi có mấy phần chắc chắn vạn nhất cái kia ma nữ còn có viện quân, ngươi nên làm cái gì? Ngươi có thể hay không an toàn rút lui? Bốn cái vấn đề tựa như là như pháo liên châu, hỏi được nạ rủ tổ ngay cả trả lời cơ hội đều không có, dừng xe ở ven đường, ôm lấy ai, lập tức túi đầu hôn xuống. Nàng vĩnh viễn là dạng này thiếu khuyết cảm giác an toàn. Nhưng là lại cố chấp đến làm cho nạ rủ tổ không có biện pháp nào, nạ rủ tổ rất rõ ràng, chính mình cái này kế hoạch mấu chốt, kỳ thật không ở chỗ dù kỳ có cùng phụ gì cổ trang điểm xe có hay không có vấn đề, kế hoạch này chân chính mấu chốt, chính là hải bạ ra ai mình, nếu là nàng không đồng ý, hết thể đều là nói nhảm ôn nhu hôn xâm nhập hải bạ ra ai trong lòng, nàng cái kia yêu đất tâm, đã sớm chịu không được bất kỳ đả kích, nạ rủ tổ không nỡ cùng. Với nàng sinh khí, chỉ có thể dùng vô tận ôn nhu vớt lên trong nội tâm nàng yếu ớt. Nói cho ta biết, nạ rủ tổ, ngươi không có việc gì, đúng không đu nờ dê, ta tuyệt đối sẽ không có việc, ta còn muốn cưới ngươi cùng ạ kệ mì, xinh đẹp như vậy tỉ muội, còn không có ăn vào miệng bên trong, ta nhưng không nỡ chết mất ta. Nạ rủ tổ còn nói loại này hát nói nhảm, nhưng là lần này hải bạ ra ai không có nổi giận, ngược lại là đem đầu tựa ở trong ngực của hắn, cọ sát hai lần, tựa hồ muốn đem hắn hương vị, hắn nhiệt độ, còn có tim của hắn đập toàn bộ ký ức tại trong đầu của mình. Tại cựu đỏ xì nỉ trịa trong nhà, dù kỳ có cùng phụ gì cổ hai vị này thiên tài nữ diễn viên cho cổ nạn cùng ai làm tinh tế nhất trang điểm. Sau đó, cổ nạn về tới mỏ gì thám tử sở sự vụ, mà ai thì đi nạ rủ tổ nhà, ngoại trừ mấy vị người trong cuộc bên ngoài, không có ai biết, bên trong đã hoàn toàn không đồng dạng. Nhằm vào cổ nạn dương như đã hoàn thành, mà nạ rủ tổ cùng mái nẹ phụ gì cổ bố trí xuống to lớn âm mưu. Lúc này mới vừa mới triển khai mà thôi đâu.